Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, 1592, chương 1592 Nam Sắc Thiên Hạ. Minh Ca cùng Hoắc Viêm này một đời vẫn luôn là ở khắp nơi chinh chiến. Nàng không có đem Kiều Minh Vân giết chết, giết Kiều Minh Vân. Sau lại cái kia người xuyên Việt liền sẽ không xuất hiện. Sau lại người xuyên Việt tuy rằng cùng Hoắc Viêm ở bên nhau, bất quá người nọ cũng không có đã làm thực xin lỗi ký chủ sự tình. Lại còn có rất có dân tộc tâm. Từ lúc bắt đầu thổ phỉ đến cuối cùng gia nhập cộng đảng vì nước hiệu lực. Cho nên Minh Ca cũng không có đem người một cây gậy đánh chết. Chẳng qua lúc này đây rất nhiều chuyện đều thay đổi. Cũng không biết cái kia cái gọi là người xuyên Việt hay không còn sẽ đến. Tiến vào Minh Ca tiểu trúc thời điểm, Minh Ca hơi hơi híp híp mắt, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 82, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 61, mãn phân 100. Bề ngoài giá trị, 61 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 3 chúc phúc giá trị, 3 ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ chỉ có tinh thần giá trị chướng một chút, mặt khác không có bất luận cái gì biến hóa. Minh Ca cùng Quy Nhất trò chuyện vài câu sau liền lại tiến vào nhiệm vụ chung, lúc này đây Minh Ca ký chủ là một vị bị hậu nhân nhóm oản cố nữ hoàng Hiên Viên Minh Ca. Hiên Viên Minh Ca từ nhỏ liền thiên tư thông tuệ, rất được này phụ yêu thích. Nàng có một cái thái tử ca ca, còn có một vị công chúa tỷ tỷ. Này ngôi vị hoàng đế mặc kệ như thế nào đều luôn không ở nàng trên người, nhưng mà chính là như vậy vừa khéo, nàng công chúa tỷ tỷ cùng thái tử ca ca đồng thời thích một người nam nhân. Cũng vì người nam nhân này thần hồn điên đảo, vì thế không tiếc tỷ đệ phản bội người nam nhân này. Hắn này đây nam sắc mà danh khắp thiên hạ Tạ Ngọc người. Hắn là tam bảng thám hoa Tạ Ngọc. Hắn là tiên đế khâm thưởng Tạ Ngọc người danh hào. Hắn tự nghĩ ra Tiêu Dao nói. Vô số các học sinh cả đời đều ở chiều hắn nhìn lên. Đem hắn đương thánh nhân núi cao giống nhau. Nhưng hắn cuối cùng thành thế nhân phỉ nhổ họa loạn triều cương gian vọng chi thần. Hắn vẫn là ký chủ Hiên Viên Minh Ca sư phụ. Ký chủ lần đầu tiên thấy hắn khi nàng 5 tuổi, hắn 15 tuổi. Hắn đã danh chấn thiên hạ. Nàng còn vẫn là cái ham chơi không biết trời cao đất dày minh nguyệt công chúa vạn vinh chùa sau núi tiểu đạo. Nàng bị bọn bắt cóc bắt cóc. Hắn từ trên trời giáng xuống cứu nàng với hộ khẩu, áo tím đai ngọc, kim quan mặc phát. Hắn đúng là khí phách hăng hái là lúc lần thứ hai thấy hắn. Nàng 10 tuổi, hắn 20 tuổi. Hắn bị nàng tỷ tỷ Ngưng Hương công chúa triệu vì phò mã. Ngưng Hương công chúa không mừng thế nhân đối nữ tử trói buộc. Nàng phủ đệ trai lơ 3000. Nàng trong phủ hàng đêm xanh ca, nàng một thân nữ trang xuất nhập các nơi học phủ, tố có học vấn kiến thức không thua nam nhi chi xưng. Nhưng cũng có người nói nàng hoang dâm vô độ, nãi nữ tử chi bại hoại. Ký chủ Hiên Viên Minh Ca bò ở trên tường nhìn một thân hồng y cưỡi ở cao đầu đại mã thượng hắn, hắn như cũ là phong hoa tuyệt đại, nhưng mặt mày lại không có mới gặp khi quyến cuồng trương dương. Bốn phía kèn xô na thanh thanh pháo từng trận, hắn đáy mắt nặng nề như xương, khuôn mặt giống như ngọc trác quạnh quẽ. Lần thứ ba thấy hắn, nàng 15 tuổi, hắn 25 tuổi, hắn ở thái tử ca ca trên sập nghiêng nghiêng ỉ nằm. Hắn tóc đen buông xuống ở sập trước, theo gió khẽ nhúc nhích, từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh thái tử ca ca. Ngồi quỳ ở hắn sập trước, đút hắn lấy rượu, nàng 25 tuổi năm ấy. Hắn 35 tuổi, Tiên đế truyền ngôi thái tử ca ca. Hoàng tỷ thắt cổ tự vẫn. Tân đế sa vào sắc đẹp sơ với chính vụ. Hắn tự do xuất nhập cung đình. Tân đế sau đó không lâu chết vào Mã Thượng Phong. Hắn đem tân đế một tuổi ấu tử đẩy thượng hoàng vị, mà chính hắn nhiếp chính. Trong triều nổi bật không người có thể cập. Lúc sau 10 năm thời gian thay đổi bất ngờ, hoàng gia tôn nghiêm bị hắn dẫm đạp với dưới chân. Nàng cùng hắn 10 năm chém giết đoạt lại bị hắn khống chế chính quyền, bảo vệ hiên viên gia tôn nghiêm. Hắn bị dạo phố thị chúng, vạn người phỉ nhổ. Nàng cuối cùng một lần thấy hắn là ở lao ngục nơi hắn một thân bạch y vết máu loang lổ, một đầu mặc phát rối tung vô trạng. Nhưng mà liền tính như thế, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở rơm rạ trên mặt đất, chẳng sợ trên mặt chật vật, nhưng kia quanh thân khí chất như châu tượng ngọc chiếu toàn bộ phòng giam đều thành hắn bối cảnh. Có hắn ở, này khó coi phòng giam tựa cũng trở nên giàu có tình thơ ý họa giống nhau. Hắn dương mắt hỏi nàng: "Người đã đến rồi?" Nàng gật đầu, dặn dò người đem hắn trong phòng giam đồ vật tất cả đều thêm vào. Hắn mặt mày mỉm cười: "Này cần gì phải?" Nàng không nói chuyện, tự mình vì hắn rót một chén rượu. Rượu độc nhập tràng, hắn mỉm cười, nhắm mắt. Nàng tự mình vì hắn thay đổi một bộ quần áo, tự mình đem hắn để vào quan tài, như hắn lời nói. Nàng đem hắn quan tài đốt cháy thành tro. Hãy còn nhớ năm đó, nàng lần đầu tiên thấy hắn, hắn cứu nàng với hổ lang tay. Nàng cùng hắn ở bàn đá bên tương đối mà ngồi. Hắn thanh âm lanh lảnh, mặt mày sáng ngời. Hắn nói, dừng chân hậu thế, cần có tự bảo vệ mình chi lực, mới có thể tự do hành tẩu. Lời nói vẫn ở nhĩ, nhưng quen thuộc người đều đã đi xa. Nàng ngồi ngay ngắn vạn dân phía trên hoàng tọa chung, chỉ cảm thấy đập vào mắt có thể đạt được. Hoang vắng vô cùng, lại sau lại. Hiên viên gia triều chính, hiên viên hoàng thất ở tay nàng thượng bị tạ thị người cướp lấy. Nàng cùng hắn giống nhau trở thành dưới bậc chi tù. Nàng một cây lụa trắng tự sát, ký chủ hiên viên Minh Ca cả đời là một cái truyền kỳ. Nàng đăng cơ sau tự lập vì nhân đế, nhưng nàng lại không phải cái nhân từ đế vương. Nàng hành sự tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nàng tấn minh chi trị làm đời sau ca tụng, nhưng nàng tàn bạo tâm tính cũng làm người sợ hãi. Nàng giết nhiếp chính vương Tạ Ngọc đoạt lại hiên viên gia chính quyền, nhưng nàng cuối cùng lại bị Tạ thị hậu nhân mưu triều xoán vị, khiến cho hiên viên vương triều ở tay nàng thượng bị điên đảo. Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức, chỉ cảm thấy ký chủ trước nửa đời hết sức vinh hoa phú quý, nửa đời sau lại sinh kháng trường mà trầm trọng. Ký chủ oán giận, tuy không phải nhi nữ tiểu tình, lại cũng cùng nhi nữ tiểu tình thoát ly không được quan hệ. Ký chủ tâm nguyện cũng thực phức tạp. Nàng không có minh xác nói ra chính mình tâm nguyện. Minh Ca đem ký chủ ký ức nghiền ngẫm thật nhiều biến mới cuối cùng thăm dò ký chủ tiếc nuối. Ký chủ tưởng bình định Tạ Ngọc cùng Ngưng Hương công chúa kết hợp ngay từ đầu chính là cái sai lầm, chính là cái này sai lầm dẫn phát rồi sau lại hết thầy. Ký chủ không hy vọng hiên viên vương triều cuối cùng ở chính mình trên tay hủy diệt, mà nàng chính mình nếu lại đến một lần cơ hội, cũng không hy vọng chính mình lại bước lên cái kia vị trí, làm cái kia thời thời khắc khắc đều ở bị người mắng chửi nữ đế. Ký chủ cả đời rất nhiều ký ức đều đã mơ hồ, chỉ có đối danh khắp thiên hạ Tạ Ngọc lại ký ức tiên minh. Như vậy một nhân vật vốn là nên là hoặc ở triều đình độc bá nhất phương, sống ở giang hồ hành tẩu tứ phương nhân vật, hiên viên gia giam cầm hắn, thành tựu hắn, cũng hủy hoại hắn, lại đến một lần cơ hội. Ký chủ hy vọng có thể thay đổi vận mệnh của hắn, cũng hy vọng có thể thay đổi hiên viên vương triều vận mệnh. Tạ Ngọc này hai chữ xuất hiện ở ký chủ trong trí nhớ thời điểm, Minh ca tâm kia một khắc cũng ở run rẩy. Tạ Ngọc. Tạ Ngọc người, trợn mắt, chung quanh một mảnh đen nhánh, không đúng. Hẳn là chính mình trên đầu bị tròng cái lồng, tay chân bị xúc khóa lại cùng nhau, như là bị trang ở một cái bao tải sau đó đặt ở sọt bị người cõng. Rõ ràng nàng dung hợp ký chủ ký ức thời điểm là ở một chỗ trong xương phòng. Như thế nào thay đổi địa phương? 28 hào bắt đầu vé tháng gấp đôi. Cũng chính là thứ tư bắt đầu. Thân nhóm có vé tháng cầu đầu uy. Vé tháng mãn 100 mập mạp sẽ thêm canh một. Mặt khác có dư thừa vé tháng không thể đầu có thể ở trong đàn liên hệ mập mạp. Hết chương.